khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 205-206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 205, không chăng không sao cho nên tơ thật rất ghen ghét. Sở Y hững hờ mà nói, ta cũng muốn ngươi biến thành giống như ta người. Sở Y tự hồ là đang chuyện phiếm giống như nói lên chuyện cũ. Ta biết tỷ tỷ đi kiếm phong muốn cái gì, cho nên ta cũng đi kiếm phong. Tỷ tỷ muốn trở thành kiếm phong vấn linh khôi thủ, muốn trở thành kiếm phong chân chính đại đệ tử. Rất hướng tới a, tỷ tỷ nhất định cho rằng kia là anh hùng xuất hiện lớp lớp địa phương. Sở Y cười nhẹ, cho nên trông thấy kiếm phong người tùy ý ức hiếp yếu tiểu thư thì cũng rất phẫn nộ a, Sở Giao. Nhưng tỷ tỷ nhất định không biết, là ta để bọn hắn làm như vậy. Sở Y thanh âm nhàn nhạt, chỉ cần có thể để tỷ tỷ mộng phá diệt, chỉ cần có thể hủy đi ngươi, phía trước còn mang theo thanh âm ngọt ngào, đằng sau liền u ám xuống đây. Ta Sở Y cái gì cũng biết làm. Hạ Ca trầm mặc nghe, trời chiều đã trầm xuống, hắc ám che đậy nửa bên nặng nề bầu trời. Nàng chợt nhớ tới nàng cùng Sở Y ở đan phong lần thứ nhất gặp mặt. Xanh trắng kiếm y nữ hài thần sắc hờ hững, bỏ mặc lấy kiếm phong đệ tử đem Mao Tình đánh thành trọng thương. Hạ Ca nghĩ, trời, thật sự là quá đen, nhưng cũng không hiểu, có chút phiêu miểu, hệ thống u buồn, ta cảm thấy nàng không nhất định là như vậy nghĩ. Hạ Ca cười cười nói, ta cảm thấy cũng thế. Cái kia cầm đao chững chạc đàng hoàng nói muốn bảo vệ nàng tiểu hồ điệp. Nàng nhất định còn sống, chỉ là quá thống khổ. Sở Giao dừng một chút nói, ta nói làm sao ngươi sau khi đến cái loại người này đột nhiên liền có thêm. Nàng nói, ngươi dạng này rất đau xót. Sở Y cười khẽ một tiếng, dù sao từ ta mở mắt trong nháy mắt đó, liền đã ở vực sâu nha. Nàng nói, tỷ tỷ đã lúc trước không có kéo ta đi lên, ta chỉ có thể đem tỷ tỷ kéo xuống. Còn nhớ rõ lúc trước ta ở kiếm phong cùng lời của ngươi nói sao? Sở Giao không nói chuyện, Sở Y liền nói. Ta khi đó nói, một ngày nào đó, ta sẽ kéo xuống ngươi tầng này kiêu ngạo túi ra, nhìn thiên chi kiêu tử tê tâm liệt phế máu thịt be bét dáng vẻ. Sở Giao nhàn nhạt nói. Ta sống, liền sẽ không có ngày ấy. Hai người nói chuyện dài dằng dặc, Hạ Ca trên tàng cây chờ đến cũng là sọ não đau, cái này Sở Gia tỷ muội ân oán khó sạch, một cái kiêu ngạo không chịu kéo xuống dáng người, một cái oán hận chất chứa đã lâu. Nhưng Hạ Ca biết, Sở Gia ngoài miệng rất hung ác, kỳ thật vẫn là rất quan tâm muội muội. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng là Hạ Ca liền là có loại trực giác này. Như thế lôi kéo xuống dưới cũng không phải chuyện gì a, hai người lại kẹp thương đeo gậy tử nói rất nói nhiều, phần lớn là Sở Y phát khởi thế công. Ta nhớ ngươi càng không su y gờ sữa y gờ càng tốt, nửa đời sau đều trôi qua không vui. Ba lạp Sở Giao hững hờ một bộ siêu nhiên vật ngoại cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ trả lời phần lớn là. Ngươi cái này không có ý gì, tùy ngươi, thích thế nào đỉa, vậy cứ như vậy đi, loại hình Phật hệ hồi phục, Hạ Ca, kỳ thật cẩn thận nghe một chút hay là rất thú vị. Cuối cùng Sở Y đại khái cũng là đánh mệt mỏi, cuối cùng tự tiếu phi thiếu nói. Ta biết tỷ tỷ sẽ không vi phạm phụ thân di huấn. Dừng một chút nói. Ta rất chờ mong tỷ tỷ mặc vào áo cưới dáng vẻ. Hạ Ca nghĩ câu nói này có chút độc a, dựa theo Sở Gia cái kia hố cha gia huấn, phiên dịch tới đại khái chính là. Ta rất chờ mong tỷ tỷ vứt bỏ tất cả mơ ước bộ dáng. Chờ một chút di huấn. Kịp phản ứng Hạ Ca kinh hãi, di huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chiến đã chết, nàng phản ứng đầu tiên là hướng bốn phía nhìn, nhưng mà phương viên hơn 10 dặm từ nàng bước vào chỗ này một nháy mắt trừ bỏ bị bảo hộ hào hào ngọc lan hoa, liền không nhìn thấy một điểm thứ màu trắng. Chờ một chút cha nàng, chết cha không phải đến giữ đạo hiếu 3 năm sao? Hạ Ca trợn mắt hốc mồm, Sở Giao không thể xuất giá a. Hệ thống nói, phong nguyệt đại lục kỳ thật đối cái này cũng không phải không thèm để ý, nhưng là quy củ là chết người là sống. Cho nên, đại khái chính là như vậy, ở thường gia, hoặc là ở Sở Y thao tác dưới, gả vẫn là phải gả, nhưng bởi vì gia chủ đời trước qua đời cũng không tốt làm cho quá lộ liễu, liền không có quá phận răng đèn kết hoa, nhưng đem vải trắng loại hình tang vật đều lấy xuống. Hạ Ca không phản bác được, việc tang lễ hôn sự cùng một chỗ xử lý, cái này Sở Gia thật không phải bình thường một tay, không phải hiện tại Sở Gia gia chủ là ai a, như thế không đáng tin cậy. Không phải, đây không phải không đáng tin cậy, đây là thất đức thua thiệt nàng nghĩ ra được. Cái này cần bị người mắng thành oai hùng thế nào a? Hệ thống thanh âm lạnh siêu siêu. Sở Chiến liền hai nữ nhi, ngươi đoán là ai? Hạ Ca, vừa nghĩ tới Sở Y lời mới vừa nói, Hạ Ca trong nháy mắt cảm thấy hợp lý. Nàng có thể nhìn ra được Sở Y chỉ là muốn đoạt lại mình đồ vật đồng thời hướng Sở Giao báo thù, về phần thứ này nàng có phải thật vậy hay không muốn kia cũng không trọng yếu. mà Sở Gia liền là nguyên lai thuộc về nàng, lại bị đoạt đi. Đồ vật, cho nên, một cái gì đều không thèm để ý, chỉ có lòng tràn đầy cừu hận gia chủ, mới sẽ không để ý bản thân mình quyết nghị viện sẽ không cho gia tộc hổ thẹn. Sở Y nói xong cũng ra ngoài, Hạ Ca vội vàng một cái ẩn tức hoàn lại nuốt xuống, ngồi xổm ở trên chạc cây coi mình là nhánh cây. Quần áo màu bảo lam thiếu nữ một người ra ngoài, trời đã tối, Trường An đêm, không trăng không sao. Hạ Ca đưa mắt nhìn nàng một người rời đi, thiếu nữ bóng lưng thẳng tắp lẻ loi một mình, lại có vẻ hơi cô đơn. Hạ Ca muốn làm chút gì, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là ngồi xổm trên tàng cây, không động đậy chút nào. Hệ thống, ta cảm thấy nàng khả năng cần một điểm an ủi. Hạ Ca nói, kỳ thật ta cảm thấy vừa rồi những lời kia, nàng đã sớm nghĩ nói với Sở Giao. Hệ thống, khẳng định a, ngươi nếu là đặc biệt hận một người, ngươi cũng sẽ muốn đem người dẫm ở dưới lòng bàn chân tận chọn ác độc lại nói đi. Liền là loại kia đối phương càng khó chịu ngươi càng vui vẻ. Hạ Ca lầm bầm, ta khẳng định không phải như thế. Nàng dừng một chút còn nói, kỳ thật không biết có phải hay không là ảo giác vừa mới Sở Giao. Giống như vẫn luôn đang an ủi nàng. Hệ thống, ngươi chỗ nào nghe được? Hạ Ca nói, nếu có những người khác dám như vậy nói chuyện với Sở Giao, nàng sớm để người ta cổ vặn đi một bên. Sợ sẽ không như thế nhượng bộ. Hệ thống, cũng có thể là bị người nào đó cự tuyệt nản lòng thoái chí đâu. Mà lại Sở Y là muội muội nàng a, Hạ Ca lần này rất chắc chắn. Cái trước không có khả năng, mà lại ngươi cũng đã nói, muội muội a cho nên cũng không phải là không thèm để ý, Sở Y đi, không đợi Hạ Ca có hành động, Sở Giao rất nhanh liền ra ngoài. Thiếu nữ mặc đơn giản áo trắng, tựa hồ là vừa mới tắm rửa qua, dẫm lên guốc gỗ tóc đen hơi có chút ẩm ướt, nàng có chút thở dài một ngụm, màu nâu nhạt mắt hạnh nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca có chút bỗng nhúc nhích, cây ngô đồng rơi xuống một mảnh lá non. Sở Giao ngẩng đầu, nhìn phương hướng của nàng. Hạ Ca từ trên cây vươn một cái đầu, ngượng ngùng đối nàng cười. Này, Sở Giao mở to hai mắt, nhìn qua là ngây ngẩn cả người, nửa ngày. Ngươi, ta nghe nói ngươi muốn thành hôn, nghe ta nói ngươi tuyệt đối không thể gả cho Thường gia, nhóm người kia bọn hắn không phải vật gì tốt. Hạ Ca nói, gặp Sở Giao một mực tại nhìn xem nàng, không biết chuyện gì xảy ra, liền có chút xấu hổ, ngậm miệng lại. Sở Giao nhìn nàng không biết con mắt hướng chỗ nào đặt, dáng vẻ con mắt có chút cong lên đến, bên môi răng nanh như ẩn như hiện. Ngươi có thể đến xem ta, ta thật cao hứng. Hạ Ca cân nhắc ngôn ngữ, nhưng là đột nhiên cảm thấy hiện tại nói cái gì đều không thích hợp. Hạ Ca cười khổ nghĩ, bản thân mình vốn là đã rất xấu hổ, lại xấu hổ một chút cũng không có gì. Nguyệt Hắc Phong cao thấy thế nào đều mập mờ. Hạ Ca cuối cùng lúng túng nói một câu, ta không muốn xem lấy ngươi nhảy hố lửa. Ta biết ngươi ý tứ. Sở Giao nói, ta không thể đi theo ngươi, nhưng ta vẫn là rất cao hứng ngươi có thể tới. Hạ Ca kinh hãi, vì cái gì không thể, nhưng rất nhanh lại im lặng, Sở Y không quan tâm gia tộc, không có nghĩa là Sở Giao cũng không thèm để ý, nàng nhìn như làm càn thoải mái không cố kỵ gì, nhưng Hạ Ca biết Sở Giao vẫn luôn là cái rất phụ trách người. Hay là đến ma giáo tìm nàng, là nàng làm qua nhất khác người một chuyện. Hai người yên lặng tương vọng, nửa ngày, Hạ Ca nghe thấy mình nói. Ta không có cách nào thuyết phục bản thân mình. Hạ Ca chăm chú nhìn nàng. Ta một mực đều đem ngươi xem như ta rất trọng yếu bằng hữu, cùng một chỗ có thể uống rượu tán phiếm, phân biệt sau cũng có thể thư từ qua lại loại kia. Phân biệt 3 năm ta không biết tâm tư của ngươi, cũng không thể cho ngươi đáp lại, ta rất xin lỗi. Nhưng chính là bởi vì như vậy ta mới sẽ không nhìn xem ngươi cứ như vậy. Sở Giao nhìn qua nàng, cười. Ta biết, nàng dừng một chút hỏi. Ngươi thấy hoa đào sao? Hạ Ca nao, rất nhanh liền kịp phản ứng, Sở Giao hỏi được đại khái là ngự hoa viên những cái kia hoa đào. Nàng do dự gật gật đầu, thấy được, không biết ở cái này trong lúc mấu chốt Sở Giao tại sao muốn hỏi cái này. Sở Giao cười, màu nâu nhạt mắt hạnh hơi sáng lấy ánh sáng. Xem được không? Hạ Ca nói, đẹp mắt. Sở Giao nói, 5 lần 7 lượt mời ngươi đến xem hoa đào, ngươi cũng không chịu, nghĩ không ra chờ ngươi thấy được lại là bộ này quang cảnh. Nàng lúc nói lời này là cười, nghe vào tựa hồ không có cái gì ảm đạm. Hạ Ca gấp, ngươi sẽ không gả cho người nhà họ Thường. Sở Giao chỉ là nhìn xem nàng, nói, phải biết quý trọng ngươi thích người, tựa như ta chân quý ngươi như thế. Lời nói này giống sinh ly tử biệt, một bộ sẽ không còn gặp mặt hương vị, Hạ Ca sững sờ, có chút không biết làm sao. Sở Giao nói, ngươi xem hoa đào ta cũng không có gì tiếc nuối, cho nên... Trở về đi, Hạ Ca xa xa nhìn có Sở Y hồ điệp bay tới, nghĩ đến là phát hiện bên này có điểm gì là lạ tới thăm dò một phen, nàng khẽ cắn môi, lưu câu tiếp theo. Ta sẽ không bỏ qua, liền đi. Sở Giao nhìn qua thiếu nữ góc áo biến mất ở bên tường, có chút cúi đầu. Tại sao lại muốn tới đâu? Rõ ràng trước đó đã cảm thấy, gả cho một cái dâu ria người cũng không có gì cái gọi là. Người đến lúc này, nàng làm sao lại dao động? Sở Giao tự giễu cười cười, Sở Giao a Sở Giao, tâm tính của ngươi kỳ thật cũng liền như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo. Màn đêm thật sâu, Hạ Ca trượt thời điểm ra đi không cẩn thận dẫm lên phiến ngói, kinh động đến Sở Gia người. Có tạc, trong lúc nhất thời Sở Gia đèn đuốc sáng trưng, Hạ Ca rõ ràng cảm giác có mấy người đuổi theo, nghĩ đến không thu hoạch được gì còn bị phát hiện, trong lúc nhất thời tâm tình đột nhiên có chút bực bội. Mà ngay trong nháy mắt này, thiếu nữ đen nhánh chấn hồn góc áo, ở dưới bóng đêm có chút lật ra tuyết ánh sáng trắng. Bỉ ngạn hoa đường vân, chậm rãi từ kia tuyết trắng một góc lan tràn ra. Hệ thống đột nhiên nói, ai ngươi có cái gì chuyện vui suy nghĩ một chút a, Hạ Ca không hiểu thấu nói. Không có, hiện tại cũng nhớ không nổi tới. Hệ thống nghe vào rất gấp, ai vậy ta cho ngươi kể chuyện cười đi, lúc trước có ngọn núi. Vô dụng, hệ thống thanh âm bao phủ ở một mảnh nghe nhầm giống như ồn ào bên trong. Truy tung Hạ Ca mang Sở Gia thị vệ phát hiện phía trước một mực chạy trốn người bỗng nhiên ngừng lại, lập tức cũng dừng bước cảnh giác nhìn xem nàng, chậm rãi tiếp cận. Có người nhỏ giọng nói, ngươi nhìn người kia quần áo thật là lạ, vừa mới nhìn qua rõ ràng là y phục dạ hành, hiện tại làm sao? Nửa trắng nửa đen, Hạ Ca ngừng tại nguyên chỗ, mắt trái huyết hồng, mắt phải đen nhánh, nàng án lấy lồng ngực của mình, một nháy mắt ký ức hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Sát dục, đen nhánh mắt phải cũng chầm chậm nhiễm lên huyết sắc, nàng quay đầu lại, thân hình như điện hướng thẳng đến thị vệ mệnh mạch xé tới. Tuyết trắng góc áo ở dưới bóng đêm tràn ra huyết sắc bỉ ngạn hoa, mà sau một khắc lại nhào vào một cái dịu dàng trong ngực. Tinh tế tỉ mỉ đàn hương tràn ngập ra, cùng với một tiếng nhu hòa thở dài. Sở Gia thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lóe lên, liền không còn có cái gì nữa. Chương 206, nụ hôn định tình. Máu tươi ở trước mắt bay tứ tung, cầu xin tha thứ củi phu chết đi bách quỷ quật người. Hỗn loạn lại tái nhợt ký ức che giấu vô tận huyết sắc. Hạ Ca mê mang đi ở hắc ám trên cánh đồng hoang, chung quanh là vô cùng vô tận kêu rên, dưới chân lơ đãng dẫm lên một cỗ thi thể, nàng lảo đảo một chút bổ nhào vào trên mặt đất. Nàng thoáng có chút hốt hoảng đứng lên, trên tay lây dính dính chặt đen nhánh đồ vật, nàng đi vài bước mới nhớ tới nhìn xem, kết quả đập vào mắt là một tay biến thành màu đen máu. Hướng ta bên này tới. Trùng điệp hồi âm, mang theo mơ hồ lành lạnh, lại cố gắng giả bộ như rất bộ dáng ôn nhu. Hướng ta bên này tới. Hạ Ca cảm giác buồng tim của mình phanh phanh phanh nhảy đặc biệt nhanh, nàng hướng cái hướng kia nhìn sang, một mảnh mênh mông trong bóng tối, chỉ có phương hướng của thanh âm, lóe lên một đoàn yêu ớt sáng rực. Giống như là hy vọng, Hạ Ca nhất thời như mê muội bình thường, hướng phía cái hướng kia đi tới. Nhưng lại không có cảm giác được bình tĩnh, càng chạy đi nơi đâu, nôn nóng, phiền muộn, thống khổ tựa như cùng nổ tung pháo đốt đồng dạng tại đáy lòng bốc lên, Hạ Ca cảm giác bản thân mình muốn nổ tung, nàng liều mạng muốn phát tiết ra ngoài loại này phiền muộn, nhưng mà lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể chết lặng đi lên phía trước. Nàng không biết phải nên làm như thế nào, cho nên chỉ có thể như vậy đi tới, hướng về tựa hồ là quang minh địa phương. Cái này tựa hồ là một giấc mộng, lại tựa hồ không phải. Thế nhân lầm ngươi, thanh âm kia chậm rãi lộ ra âm trầm răng nanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả thiện lương cũng không chiếm được hồi báo, chỉ có máu tươi cùng trả thù mới có thể để cho bọn hắn nhìn thẳng vào sự cường đại của ngươi cùng tồn tại. Ngươi là ai? Nghe được câu này, Hạ Ca có ngốc cũng mơ hồ biết có điểm không đúng. Ngươi không cần để ý ta là ai, thanh âm của nó tràn đầy dụ hoặc, việc ngươi cần là đem bản thân mình giao cho ta. Hạ Ca theo bản năng lui về sau một bước. Cái này trả lại một bước xem như đạp lôi khu, nó phẫn nộ lên. Ngươi không tin ta, chấm chấm, Hạ Ca, ngươi nói là cái nào một câu để cho người ta đáng giá tin tưởng lời nói sao? Tiếp theo một cái chớp mắt chung quanh quang cảnh bỗng nhiên biến hóa, hắc ám hoang nguyên biến mất hầu như không còn, vô số bén nhọn kim sắc cây gai ánh sáng đứng chồng ngược lấy hiện đầy thương khung, sắc bén mũi nhọn đối nàng, dưới chân thổ địa nứt ra, lăn lộn nóng hổi nham tương chiếu đỏ lên Hạ Ca mặt. Thanh âm kia lại ôn hòa lên. Ngươi hẳn là tới, Hạ Ca dương mắt xung quanh thổ địa vỡ ra vô số khẽ hở thật lớn, dưới chân lại có một đầu hoàn chỉnh thông hướng đạo bạch quang kia con đường, trên bầu trời kim sắc cây gai ánh sáng cũng không có rơi xuống đến tựa hồ rất an toàn. Hạ Ca lúc này mới nhớ tới đánh đo một cái bản thân mình. Một thân tố y tuyết trắng, trừ cái đó ra, không có gì cả. Nói là tay trói gà không chặt cũng không đủ, Hạ Ca bấm một cái bản thân mình, không thương. A, à, mộng, mộng cũng không sao a, à, Hạ Ca nghĩ, đi về phía trước một bước nhưng mà ngay trong nháy mắt này. Nàng mãi mãi cũng không hồi tỉnh, Sở Y Thanh âm tựa như thông suốt rót vào thuốc trợ tim, một chút lại làm cho nàng ngừng bộ pháp, nàng thậm chí có chút mờ mịt không biết tại sao mình lại bỗng nhiên nghĩ tới câu nói này. Mà Hạ Ca đương nhiên sẽ không biết mình thân thể bây giờ tại bị họa mệnh điều khiển, ở cùng Cố Bội Cửu giao thủ. Gặp nàng do dự, đối phương tựa hồ hơi không kiên nhẫn, trên bầu trời kim sắc cây gai ánh sáng bắt đầu không an ổn lay động, tựa như lúc nào cũng có thể xuống đây đưa nàng đâm thành cái sàng. Mau tới đây, đối phương khẩu khí rất là uy hiếp, Hạ Ca ngược lại không nhanh không chậm hỏi nó, ta tại sao muốn đem bản thân mình giao cho ngươi, nếu là một giấc mộng vậy liền không cần quá chăm chỉ. Nó dừng một chút, Sâm Sâm cười, bởi vì ngươi đang sợ, ngươi sợ hãi một vài thứ. Không phải lưu ngôn phỉ ngữ, không phải hiểu lầm, trên đời này có ngươi sợ hãi, chân chính để ngươi sợ hãi đồ vật. Thanh âm của nó đột nhiên thay đổi, thậm chí có chút điên cuồng. Bất an, không biết làm sao, không thể làm gì, bi quan, tuyệt vọng, cùng đường mặt lộ, sợ hãi, từ bỏ. Chỉ cần ngươi có, ta sẽ xuất hiện, thanh âm của nó ngược lại lại nhu hòa. Không sao, có cũng không có quan hệ, ta sẽ cứu vớt ngươi. Ta sẽ để cho ngươi trở nên càng cường đại, để trên thế giới này không có ngươi lại sợ hãi đồ vật. Thế nhân sẽ chỉ e ngại ngươi, mà ngươi không còn sẽ e ngại bất luận kẻ nào. Họa mệnh điên cuồng ném ra sự cám dỗ của mình, Cố Bội Cửu thế công càng ngày càng mãnh, nó nhất định phải nhanh lên đem Hạ Ca linh hồn thôn phệ lớn mạnh chính mình. Hạ Ca yên tĩnh hỏi, vậy ta đang sợ hãi cái gì sao? Đối phương lập tức an tĩnh. Hạ Ca nói, ta gần nhất vẫn cảm thấy khiếp đảm, bởi vậy làm cái gì đều bó tay bó chân, nhưng ta một mực cũng không biết ta đang sợ cái gì. Ngươi biết ta sợ cái gì sao? Đối phương trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nóng nảy, bớt nói nhảm, mau tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới để cho ta đem ngươi trở nên càng cường đại. Từ vừa rồi ta liền tại kỳ quái, ngươi đang lo lắng cái gì? Hạ Ca hỏi, ngươi ngay cả ta hại sợ cái gì cũng không biết, làm sao cứu vớt ta đây? Làm sao có thể để cho ta trở nên cường đại sao? Nó tạm ngừng, sau đó nóng nảy, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sau một khắc đầy trời kim quang đao kiếm tán lạc xuống, nóng hổi nham tương vẩy ra. Hạ Ca theo bản năng lui một bước, nàng có chút mở to hai mắt vậy mà phát hiện cái này nham tương dính trên thân thể thế mà thật sự có loại kia bị nóng bỏng ăn mòn cảm giác. Rất đau, nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đây không phải mộng sao? Không đúng, chính nàng bấm bản thân mình rõ ràng không thương. Nhưng mà đã không có thời gian chờ nàng nghĩ lại, dương mắt ở giữa, vô số quang nhận đã ở trước mắt. Hạ Ca lại đột nhiên lui một bước, con đường này rất hẹp, cái này vừa lui dưới chân trượt đi không còn, thân thể bỗng nhiên đột nhiên hướng phía nóng hổi nham tương khe hở rơi xuống. Nóng hổi nhiệt lưu cơ hồ một nháy mắt bao lấy nàng. Phải chết sao? Nháy mắt sau đó, thân thể rắn chắc rơi xuống một cái có chút hiện ra ý lạnh ôm ấp, một đạo băng lãnh kiếm quang lấp lóe mà qua, mang theo vô số lập lòe bạch quang, ngàn vạn kim sắc kiếm ánh sáng ở tuyết trắng kiếm quang hạ trong nháy mắt hóa thành hư không, hồng lăng lăn lộn. Cố Bội Cửu thản nhiên nói. Thế nào, bên ngoài đánh không lại ta, liền bắt đầu nghĩ những thứ này bất nhập lưu biện pháp. Cái này ôm ấp ở nóng hổi dưới nham tương, lạnh thậm chí có chút ôn nhu. Hạ Ca đại não còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thân thể liền làm ra phản ứng, nàng một thanh kéo lấy Cố Bội Cửu góc áo, gắt gao siết chặt. Sư tỷ nó khi dễ ta, là mộng sao, là mộng đi, Hạ Ca đã không còn kịp suy tư nữa, nàng thật chặt nắm vuốt đối phương góc áo, thậm chí không dám quay đầu. Vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi, làm sao bây giờ, Cố Bội Cửu nao nao, lăng lệ đáy mắt lập tức tan ra mềm mại ánh sáng. Nàng đưa tay, giữa không trung vấn tình kiếm xẹt qua một đạo băng lãnh lưu quang, đặt vào lòng bàn tay của nàng, nàng nghe thấy mình nói. Đừng sợ, sư tỷ giúp ngươi khi dễ trở về. Hạ Ca chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều là quả quyết. Ha ha ha ha ha, Cố Bội Cửu, ngươi đấu không lại ta. Chỉ cần nàng, ngươi đấu không lại ta. Hạ Ca rốt cục nhịn không được lớn tiếng hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Kia thanh âm ngừng lại, sau đó quỷ dị nói. Ta chính là ngươi, Hạ Ca. Hạ Ca cũng không để ý có phải hay không mộng, vô ý thức dắt Cố Bội Cửu góc áo quay đầu. Sư tỷ ngươi đừng bị nó lừa, ta thanh âm mới không có khó nghe như vậy. Sau đó kẹp lại, cái nhìn này, Hạ Ca cảm giác bản thân mình phảng phất nhìn tiến một mảnh tinh thần đại hải. Cặp kia con mắt đen như mực tràn đầy lấy dịu dàng, còn có quyết tâm. Đương một người yêu một người thời điểm, ánh mắt của nàng luôn luôn không giống bình thường. Cố Bội Cửu trầm thấp. Ừ, một tiếng, sờ lên đầu của nàng. Ta biết, Hạ Ca sững sờ ngậm miệng lại, miễn cưỡng đem ánh mắt của mình từ kia phiến tinh thần đại hải bên trong dịch chuyển khỏi, như cái con rối đồng dạng quay đầu. Nhưng rất nhanh lại xoay trở về. Sư tỷ, đó là vật gì? Ta là cái gì, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Sơ khai nhất bắt đầu nhìn đạo bạch quang kia trong nháy mắt quang mang đại tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca con mắt bỗng chốc bị một con xanh nhạt tay che kín, tinh tế tỉ mỉ lạnh buốt chặn kia chướng mắt ánh sáng. Không nên nhìn, cũng trước không cần nói. Cố Bội Cửu thanh âm là mềm mại, nhìn qua họa mệnh ánh mắt lại như sâu băng bình thường, một tay che lấy Hạ Ca con mắt, một cái tay khác vấn tình kiếm rời khỏi tay, giữa không trung vạch ra một đạo thanh lệ lưu quang, trực chỉ trong bạch quang tâm. Họa mệnh còn tại điên cuồng kể ra, ta chính là của ngươi tâm, ta chính là ngươi sợ hãi nhất đồ vật, chỉ cần ngươi tồn tại ta sẽ không phải chết. Ta, Cố Bội Cửu ánh mắt như tôi băng, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, lại mang theo 10 phần sát ý, trên đời này đáng sợ nhất cho tới bây giờ đều không phải chết. Vấn tình kiếm một thanh xuyên qua trong bạch quang tâm, cắt ngang nó thanh âm phách lối. Càng lộ ra thiếu nữ âm cuối lạnh lùng, mà là sống không bằng chết, ta, bạch quang bắt đầu phát ra thống khổ kêu rên. Đây là cái gì, không có khả năng, sau đó lại điên cuồng nói, ta sẽ không để cho các ngươi tốt qua, ta sẽ không. Không muốn vứt bỏ ta, không muốn, ta sẽ không bị vứt bỏ. Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống ta liền sẽ đổi tới ngươi, ngươi là của ta, ta hỏa. Kiếm quang băng hàn, một nháy mắt thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới đều đang lay động. Cố Bội Cửu được Hạ Ca con mắt đem người ôm ngang lên, một cái nhẹ vọt rời đi lay động mặt đất. Hạ Ca tựa hồ muốn nói cái gì, Cố Bội Cửu thanh âm thật thấp. Xùy, nói, một tay phật qua thiếu nữ trước đó bị nham tương bỏng qua chân, một nháy mắt nơi đó bị ngọn lửa thiêu đốt đốt ngấn biến mất hầu như không còn. Không có chút nào đau, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn vẹo, bị che lại con mắt Hạ Ca không nhìn thấy chung quanh tràng cảnh biến hóa. Cố Bội Cửu vừa nhấc mắt có chút ngây ngẩn cả người. Nơi này là, hoa đào khó phân bay xuống, đầy khắp núi đồi, các nàng ở chi tiết mạnh mẽ cây đào già trước, hai con thần tăng an tĩnh ngốc tại đó, trước đó bao trùm lấy thật dày hoa đào cánh. Cố Bội Cửu nghe thấy bị bịt mắt Hạ Ca thì thào nói. Ta là đang nằm mơ sao? Cố Bội Cửu im lặng, nói. Là mộng, nơi này, đúng là nàng mộng, mà bây giờ Hạ Ca chỉ là một bộ linh hồn. Hạ Ca bấm bản thân mình không thương là bởi vì linh hồn thể sẽ không tổn thương đến bản thân mình, nhưng là những cái kia nham tương kiếm ánh sáng, lại là họa mệnh hồn chú cho nên đụng phải liền sẽ thụ thương. Bất kể nàng hiện tại đã tạm thời đem đối phương đuổi đi, họa mệnh tạm thời từ nàng trong mộng biến mất lại không nghĩ Hạ Ca trước tiên mơ tới. Lại là nơi này, Hạ Ca thận trọng hỏi. Ngươi có thể đem lòng tay ra sao? Cố Bội Cửu còn không có động, Hạ Ca đột nhiên ôm chặt lấy nàng, nói. Không buông ra cũng được, đừng đi thế nào đều được. Cố Bội Cửu, không đi, Hạ Ca thận trọng nói. Vậy ta có thể nhìn xem ngươi sao? Cố Bội Cửu cảm giác lòng bàn tay của mình hơi có chút ẩm ướt, Hạ Ca thanh âm hơi có chút nghẹn ngào. Ta rất lâu không nhìn thấy ngươi ta nhớ ngươi lắm. Cố Bội Cửu chỉ cảm thấy rơi vào bản thân mình lòng bàn tay nước mắt có chút nóng hổi, nàng lập tức buông lòng tay ra. Hạ Ca lại đem vùi đầu ở trước ngực nàng, làm sao cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Lại có chút cận hương tình khiếp, vấn tình kiếm từ trên trời giáng xuống, vụt nhưng rơi trên mặt đất toàn thân đường vân lành lạnh tản ra lạnh lùng thần quang. Nhìn hay là không nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu bất đắc dĩ, dừng một chút khóe môi có chút câu lên. Không nhìn, liền đi, trong giọng nói ba phần dung túng, Hạ Ca lập tức từ bộ ngực sữa bên trong nâng lên đầu nhìn nàng, tay để người ta ôm đến xích sao. Nhìn xem nhìn, đừng đi, không cho phép, cuối cùng cái kia, đi, chữ nuốt ở trong cổ họng, nửa ngày im ắng. Cố Bội Cửu có chút nhíu mày nhìn nàng, Hạ Ca lại yên lặng đem đầu chôn đến người ta ngực. Là sư tỷ lại dễ nhìn, hay là ta nhìn sư tỷ đẹp mắt đâu? Cố Bội Cửu mỉm cười, ngươi nhìn xem đẹp mắt là được rồi. Lần này Hạ Ca lại nửa ngày không nói chuyện, Cố Bội Cửu cũng không nói chuyện an tĩnh bồi tiếp nàng. Ta rất sợ hãi, Hạ Ca thanh âm buồn buồn, ta không biết mình sợ cái gì, giống như làm cái gì đáng sợ sự tình. Cố Bội Cửu nghĩ đến xa xôi đi qua, lại nhìn cái này bây giờ còn bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết trong ngực nàng cô nương. Kỳ thật ta hiện tại không có chút nào sợ hãi. Hạ Ca ôm nàng, có thể là cáo mượn oai hùng hay là cái gì, cũng có thể là ngươi lợi hại hơn ta thật nhiều, cũng có thể là. Cũng có thể là rất thích ngươi. Nàng dừng một chút lại đem người ôm chặt mấy phần. Dù sao ngươi ở chỗ này, ta liền cái gì còn không sợ. Cố Bội Cửu nao nao chợt cảm thấy một cốt ấm suối ở trong lòng có chút tan ra. Cho nên ta hiện tại rất sợ giấc mộng này tỉnh lại. Thật rất sợ. Cố Bội Cửu im lặng mà lo lắng, bỗng cảm giác mấy phần nói không ra đau lòng. Nàng tự nhiên nghe nói phía ngoài xôn xao. Đừng sợ, Cố Bội Cửu nhẹ nói. Không có gì phải sợ, bởi vì, Hạ Ca lập tức che lên lỗ tai nói. Ngươi đừng bảo là, ta không nghe, Cố Bội Cửu sững sờ. Liền nghe Hạ Ca nhắm hai mắt nói. Ta biết ngươi câu tiếp theo khẳng định phải nói. Bởi vì chính ngươi cũng có thể dũng cảm đi xuống. Ngươi phải học được đối mặt hiện thực. Loại hình, ta không nghe. Ngươi là sư tỷ ta cũng không nghe. Ta không mở mắt ta cái gì đều nghe không được. Cố Bội Cửu cười, con mắt màu đen doanh lấy ba quang, khóe môi cười cong nhàn nhạt, phảng phất băng sơn hòa tan, xuân về hoa nở. Hạ Ca cảm giác nửa ngày không có động tĩnh, lặng lẽ ngẩng đầu ngắm Cố Bội Cửu một chút, một nháy mắt liền bị mê cái bừa bãi. Thật mẹ hắn đẹp mắt a, không được nàng không thể trúng mỹ nhân kế. Dù sao không nghe câu nói như thế kia, nhưng mà không đợi Hạ Ca nhắm mắt lại kiên định lập trường, mắt tối sầm lại, bờ môi bỗng dưng mềm nhũn. Mềm mại ngọt ngào khí tức là phát ra từ linh hồn hương vị. Hạ Ca một chút thất thần, tay lúc nào từ trên lỗ tai buông ra đều quên, hai bên môi mềm mại cọ sát chậm rãi hôn lấy Hạ Ca gương mặt, hôn rơi khóe mắt nàng tàn nước mắt, sau đó tiến tới bên tai của nàng. Thanh âm êm dịu thân mật cùng nhau, ta nói, không có gì phải sợ, bởi vì ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Hạ Ca mặt đột nhiên đỏ lên, Cố Bội Cửu nói xong, lùi lại một bước giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ta nhớ được ngươi nói. Chờ ta từ Ác Linh Sơn trở về, liền cho ta cái trả lời chắc chắn. Cho nên đáp án của ta sao? Hạ Ca con mắt bên trái bồng bềnh bên phải nhìn xem. Cái này, nơi này hoa đào thật nhiều. Người trong mộng cũng sẽ muốn câu trả lời sao? Cố Bội Cửu dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng. Nửa ngày, Hạ Ca đỏ mặt nói. Ta, dù sao vô luận đối mặt Sở Giao Tô Triền hay là Sở Y thời điểm, nàng vẫn luôn theo bản năng cảm thấy mình là cái có gia thất người. Theo bản năng cảm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác được Cố Bội Cửu đang nhìn nàng, Hạ Ca cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Loại chuyện này làm sao có ý tư nói a, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, bản thân mình hôn lên. Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại, sau đó đè xuống Hạ Ca cái ót, đem hôn làm sâu sắc. Không cần trả lời, cái này chính là câu trả lời tốt nhất. Hạ Ca nghĩ, vô luận là mộng bên trong hay là hiện thực, nàng đều sẽ cho ra khỏi đồng dạng đáp án, chỉ cần là người này. Cái hôn này khó bỏ khó phân, thật lâu mới kết thúc. Cố Bội Cửu xoa xoa đầu của nàng. Cho nên, ngươi hẳn là nói cho ta ngươi chân chính tên a. Hạ Ca sững sờ. Chân chính danh tự, Cố Bội Cửu, mặt cũng không giống nhau. Hạ Ca kỳ, đang chạy qua một bên dòng suối nhỏ trước soi gương. Thanh tịnh suối nước bên trong chiếu đến linh hồn của nàng. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, mỉm cười môi, mặt trái xoan, vừa lúc Hạ Ca hiện thực bộ dáng. Hạ Ca sững sờ nhìn xem suối nước nhìn thật lâu, có ngốc cũng kịp phản ứng. Cái này, là không phải mộng, nàng bấm bản thân mình một thanh, như thường không thương. Nhưng nàng cũng không ngốc biết trên thế giới này là có loại thao tác gọi nhập mộng. Hạ Ca phản ứng đầu tiên là đang chạy về đi, đối Cố Bội Cửu lại giao lại lắc. Sư tỷ ngươi thật tỉnh, ta nói ngươi làm sao đột nhiên mất tích, ta còn tưởng rằng ngươi bị người đánh cắp đi. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười. Hạ Ca bị nàng thấy chột dạ, cảm thấy suy nghĩ bản thân mình căn cứ. Lần cận nguyên tắc, đi trước cướp cô dâu lại đi đan phong cứu sư thì cặn bã nữ hành vi có phải hay không bị sư thì phát hiện. Nhưng nàng cùng Sở Giao thật là thuần đồng bạn ở giữa hữu nghị. Tư tưởng của nàng vẫn luôn là thuần khiết, nàng chỉ đối sư thì cong, mà lại lần cận nguyên tắc thật là rất hợp lý chiến lược lựa chọn a, Sở Gia đại môn ngay tại sát vách. Đan phong là có chút xa ha, càng nghĩ càng thấy đến chột dạ đâu. Cố Bội Cửu gặp Hạ Ca bị nàng thấy mồ hôi lạnh lâm ly, cảm thấy gõ đủ rồi, nửa ngày mới chậm rãi nói. Trộm, ngoại trừ ngươi, ai cũng đừng nghĩ. Không biết mình bị Cố Bội Cửu từ Sở Gia đại viện bắt trở về Hạ Ca. Sư thì tự hồ không có phát hiện, Hạ Ca chột dạ nói sang chuyện khác. Ta đúng ta còn không có nói cho ngươi ta kêu cái gì đâu, ta gọi Hạ Ca. Cố Bội Cửu nói, ta biết, Hạ Ca kinh ngạc, ta không nói làm sao ngươi biết. Cố Bội Cửu có chút đừng mở tròng mắt nhìn qua dưới cây hai cái thần tang, không nói. Hạ Ca lập tức giống như là nắm chặt Cố Bội Cửu cái đuôi nhỏ đồng dạng. Y, sư thì cũng có giấu giếm ta sự tình nha. Vậy chúng ta thanh toán xong a, ta đi Sở Gia. Không được, Cố Bội Cửu bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, nói gọn gàng mà linh hoạt. Hạ Ca, ta còn chưa nói ta đi Sở Gia làm gì chứ, ta cũng không nói ta lúc nào đi a. Cố Bội Cửu. Không được, Hạ Ca ngao ngao gọi. Sư tỷ ngươi đây là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn a, ta không phục, ta không phục. Cố Bội Cửu nhìn nàng, bị kia đôi mắt đẹp một nhìn, Hạ Ca chỉ cảm thấy trái tim rút rút. Trước kia làm sao không có cảm giác này sao? Vì cái gì hiện tại cảm thấy đẹp như thế? Hoa đào nổi bật lên a uy. Hạ Ca hành quân lặng lẽ, ta nói ta trước đó đi một chuyến Sở gia. Cố Bội Cửu ừ một tiếng, nói, ta biết. Hạ Ca phát điên, sư tỷ ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Cố Bội Cửu nói, cũng có không biết. Hạ Ca lắp bắp, sư tỷ không biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố Bội Cửu liếc nàng một cái, nói, không biết đã hôn mê mấy ngày nay, ngươi đang làm cái gì? Hạ Ca cơ trí nói sang chuyện khác. Sư tỷ, vừa mới đó là cái gì a? Còn có, đây không phải là Diệp Trạch kiếm sao? Làm sao đến ngươi chỗ này tới? Cố Bội Cửu nhìn Hạ Ca tả hữu chú ý mà nói về hắn ngốc bộ dáng, thon dài lông mi hạ có chút hiện lên một vòng nhu hòa ý cười. Nàng sờ lên đầu của nàng, ra ngoài rồi nói sau. Hạ Ca ôm đầu, chớ có sờ, sờ choáng váng. Hạ Ca không biết nàng ở trong mơ bị mê hoặc thời điểm thân thể của mình một mực tại bị họa mệnh điều khiển. Mà họa mệnh sở dĩ rất nôn nóng bức bách trong mộng Hạ Ca đi qua chính là bởi vì bên ngoài có Cố Bội Cửu từng bước ép sát, kết quả chó cùng rứt dậu, để nó cấp bách muốn thôn phệ Hạ Ca lý trí cùng linh hồn, để nàng triệt để bị nó đồng hóa. Nếu như Hạ Ca là tự nguyện kia tốt nhất, đạt được linh hồn càng hoàn chỉnh càng cường đại. Nếu như không phải tự nguyện cưỡng ép thôn phệ cũng được, nhưng khó tránh sẽ có tác dụng phụ. Mà Hạ Ca quần áo trên người là chính nàng diễn sinh ra thượng cổ y mị chấn hồn, hiển nhiên không giống đời trước những cái kia tơ lụa A sắc xích ma viết thường lót tốt xé. Không là, là căn bản không thể khả năng bị xé. Cũng may nó sẽ phải được như ý thời điểm, bên ngoài chủ quan, lộ ra mấy phần sơ hở, để Cố Bội Cửu có cơ hội để lợi dụng được trực tiếp đem sao động người phong bế, sau đó mang theo vấn tình kiếm bên trên kia phiến thần hồn mảnh vỡ hóa hồn nhập mộng, lúc này mới tại chỗ ngăn chờ Hạ Ca bị trên trời kiếm ánh sáng cùng trên đất nham tương xử lý thành chuỗi nhi đốt bi kịch. Mà sở dĩ một kiếm liền có thể đem họa mệnh đánh thành trọng thương, thì là bởi vì chợ đen nào đó cứ điểm. Hạ Ca ngồi xổm ở vấn tình kiếm phía trước, lúc đầu muốn sờ sờ thân kiếm, kết quả sờ soạng một tay tinh tế, sáng sáng bột phấn, nàng trà sát. Cái này thứ đồ gì? Mất quả bên trên đường phấn sao? Cố Bội Cửu, không phải, không thể ăn. Hạ Ca kỳ, nàng trinh sát thuật đều không phân biệt được. Làm cho cùng hoa thức mất quả phía trên đường phấn đồng dạng, nhưng mất quả vung lại nhiều đường phấn nó cũng chỉ là 6 cái quả mận bắc mất quả a, dựa vào cái gì biến thành hoa thức mất quả liền so với người ta đắt cỡ nào một đồng tiền. Vậy cái này là cái gì? Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua vấn tình hoa thức mứt quả, điềm nhiên như không có việc gì liếc mở trong mắt. Hạ Ca một bộ khổ sở dáng vẻ. Sư tỷ lại đối ta có bí mật nhỏ, danh tự còn chưa tính, làm sao một chuỗi đường hồ lô bên trên đường phấn là làm sao làm đều không nói đâu. Hệ thống, cái này mẹ hắn là mứt quả à? Cố Bội Cửu, Hạ Ca ủy khuất, trên người ta chấn hồn có mấy đầu đai lưng mang không mang theo a sắc xích ma viết thường lót sư tỷ đều biết. Cố Bội Cửu mặt hơi đỏ lên, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nhìn trên tường họa. Hạ Ca không buông tha, sư tỷ không thích ta, chấm chấm, hệ thống, chấm, Cố Bội Cửu bất đắc dĩ nói, đi rửa tay. Hạ Ca vung tay, một tay óng ánh, không tẩy, sáng lấp lánh quái đẹp mắt. Cố Bội Cửu nhìn chăm chăm nàng, khóe miệng tiếu dung cao thâm mặt chắc. Ngươi xác định, Hạ Ca tẩy xong tay trở về tiếp nhận Cố Bội Cửu đưa cho khăn tay của nàng xoa xoa tay. Lần này có thể nói a, Cố Bội Cửu nhìn thấy tiểu cô nương này không thành thật, trên mờ u bàn tay còn lưu lại một chút sáng lấp lánh xác thực đẹp mắt. Nói a, Hạ Ca thúc nàng. Cố Bội Cửu nói, cho cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói quá nhanh, Hạ Ca trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ừm, cái gì? Cố Bội Cửu lặp lại, cho cốt, Hạ Ca kịp phản ứng. Chấm, thiếu nữ nhảy lên cao 3 thước, sau một khắc không cần Cố Bội Cửu nói, một trận gió giống như cuốn tới bên cạnh dòng suối nhỏ đối giặt tay vô cùng dữ dội. Lúc trở lại lần nữa kém chút cọ sát một lớp da. Cố Bội Cửu tự nhiên nói, cho nên để ngươi không nên hỏi. Hạ Ca sụp đổ, vậy sư thì ngài sớm khó mà nói sao? Cố Bội Cửu nói, ta còn chưa kịp nói, ngươi đã sờ lên. Hạ Ca mặt không thay đổi nghĩ, lần sau tay lại tiện liền đem nó chặt xong hết mọi chuyện được rồi. Lờ đãng liếc qua sư tỷ phình lên ngực, Hạ Ca lại đỏ mặt nghĩ, hay là tạm biệt chặt đối sư tỷ quái không tốt. Hệ thống, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói ân, phía dưới liền là hai người tổ đánh quái. Ngọt đứng lên, ngọt lấy đi hướng kết cục. Nha Tây, Cách Chương.